Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, thứ 13 chương vung tay. Một đám não tàn mặc ép quan phú nhị đại. Nhất là một đám não tàn mặc ép. Lại bản thân còn thật sự có một chút thực lực 18-19 tuổi. Chính trực nhất xúc động thời đại 17-18 tuổi quan phú nhị đại. Ở bị người khi dễ sau sẽ làm như thế nào? Sao sao JB, cư nhiên dám đụng tiểu gia ta. Hầu Tam, các anh em đều nhanh bị người đụng ngã lăn xe. Còn không mau một chút đến giúp. Hợp Công, giết chết bọn họ, bị Lý Nghị lần này đụng. Đụng phải đều đem mũi chán đụng xuất huyết tới vóc dáng thấp mặc kệ. Tức giận đến cầm lấy vô tuyến micro, đối phía sau trong xe người ra lệnh. Trang hắn ra cái 13, vương bát đản dê con, coi thường tiểu gia, đem tiểu gia nói đương thối lắm cũng thì thôi, lại còn dám đụng xe của hắn, hắn phi ngược tử hắn không thể, một hồi đoạt bọn họ xe cùng thức ăn, nam giết sạch, nữ gian, về phần cái kia dám đụng hắn xe tiểu tử, hắn muốn bắt trở lại, mỗi ngày dằn vặt hắn, cho đến chết, thằng nhóc cứng đầu, người đồ ngốc a. Trước để cho bọn họ đem kia cỗ kilo calo bánh xe đánh cho ta phá. Lại đụng hammer, một hồi nhân ra lên mặt tạp đụng ta xe. Trách bạn, chỗ ngồi phía sau cái kia tối trước tiên nói về thanh tú thiếu niên cau mày trực tiếp đem không. Cẩn thận liền cấp đâm chết nữ nhân từ lúc lái xe môn ném ra ngoài. Mang theo vài phần ghét theo mặc áo trong túi móc ra khối khăn tử xoa hai tay đồng thời. Còn không quên nhắc nhở, ha, vẫn là Huy ca người nghĩ được chu đáo. Hầu Tam, làm cho lính cầm giáo các đem xe tải lớn bánh xe toàn cho ta thông khí. Lại đụng hammer, mụ nội nó, cư nhiên dám đụng tiểu gia. Tiểu gia làm cho ngươi biết trang bức kết quả. Chờ bãi bình các ngươi. Tiểu gia nam giết, nữ gian, phó lái xe nam vẻ mặt nhìn người chết dạng đắc ý trạng. Hoàn toàn không biết. Hắn đang nói ra một câu cuối cùng thời điểm, cũng chân chính cấp nhóm người mình xử tử hình, giản ngôn rất mang thù, phi thường mang thù, nàng theo rất nhỏ thời điểm, là có thể bởi vì hàng xóm một cùng giáo bất đồng ban nữ sinh khi dễ nàng. Sau lưng len lén trả thù nàng dài đến 3 năm ni trong lúc kia bị trả thù người không biết quá. Được có bao nhiêu xui xẻo, quả thực như suy thần phụ thể. Tiểu thư. Nếu như nói Lý Nghị vốn chỉ là chán ghét, căn cứ người không đáng ta, ta không đáng người tìm cách, chỉ tính toán cấp điểm giáo huấn sự, như vậy ở đối phương như vậy ác ý muốn để cho bọn họ từ thời điểm. Hắn liền quyết định chẳng sợ chủ tử nhà mình phản đối. Cũng muốn triệt để diệt tuyệt bọn họ, để cho bọn họ tay chân mau một chút, chúng ta ở phía trước chờ, giản ngôn thản nhiên nói. Đối với những người đó, nếu không có đối phương vừa thả ra nói, nàng liền xem bọn hắn đều lười, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp, liền dẫm một cước đều là lãng phí của mình thời gian. Nhưng thật ra, thu hồi phóng ra ngoài tinh thần lực, giản ngôn hơi cảm thú vị hơi chọn hạ khóe miệng, ân ứng thanh, Lý Nghị đối phía sau xe tải lớn Lý này đã sớm dục dịch tên các thông chi thanh. Lập tức đưa tới kia giúp hiếu chiến phân tử trận trận tiếng hoan hô. Dựa vào, lão tử theo vừa liền nhìn kia giúp các cháu không vừa mắt. Đây đều là thời đại nào? Bây giờ là mặt thế. Bọn họ còn tưởng là trước đây hợp lại cha thời đại sao? Mở ra lưu quyền cùng hệ Việt giã. Ỷ vào mấy dị năng giả còn có súng lục gì gì đó cư nhiên lưu lại ở an toàn trong căn cứ. Còn chạy đến huyền diệu. Diễu võ dương ngoài đối với người nào? Đối tang thi vẫn là đúng chúng ta này đó chịu đủ cơ khổ. Bị tang thi cùng biến dị những động vật ép lên tuyệt lộ bình dân các lão bách tính. Trương Hồng có vẻ tức giận bất bình, nóng nảy mắng, động tác trên tay nhưng thật ra không dừng. Hắn đang ở cấp thương thượng đạn đâu? Chính là, mụ nội nó tích, lại còn nói muốn giết chúng ta, gian chúng ta nữ. Còn dám mạo phạm chúng ta lão đại, giết chết bọn họ, tối một hồi lâu sẽ tìm mấy cây dây thừng, đem kia hai tối kiêu ngạo tiểu tử cấp buộc thượng kéo ở xe hậu. nói không chừng còn có thể treo ngược phúng thi đâu. Một người thượng còn nhiều ít đeo mấy phần học sinh đặc hữu mạch văn tiểu tử cũng là vẻ mặt nóng. Này, hắn mặt thế tiền không ít bị này đó quan nhà giàu các đệ tử khi dễ. Mặc dù hắn đề nghị rất ác độc, nhưng trong xe lại không một người phản đối. Thậm chí có mấy gan lớn nữ tính cao hơn nữa thanh tán thành. Các nàng tai cũng không điếc, nghe được thanh thanh sờ sờ, vừa mới người nọ nói muốn nữ gian. Gian mẹ ngươi gian, nếu không phải là hiện tại tìm không được bình thường động vật. Các nàng đều muốn tìm mấy thớt ngựa sao sao bọn họ. Nữ nhân, quả nhiên vĩnh viễn đều là tối ác độc đáng sợ. Thảo nào nhân ra muốn nói. Thanh trúc xà nhi miệng, ong vàng đuôi hậu châm. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân a. Bất quá không có ngựa, còn có, muốn gian chúng ta, thì trước hết để cho hắn nếm thử dùng báng súng nhi bạo cúc tư vị nhi. Vương Diễm nhưng thật ra nhìn không ra, cũng là cái nóng nảy chủ nhân, chợt đứng lên, cầm trên tay lại là đem súng tự động, ác ý so với cái về phía trước thống tư thế, sợ đến mấy đại lão gia lập tức thân thể run lên. Hoa cúc vô ý thức căng thẳng. Cảm giác mông còn có chút lạnh siêu siêu đâu, vẫn nhìn nàng rất không vừa mắt Mộc Uyển Linh cũng dùng mình một cái. Lần này nhưng cũng không dám lấy thêm chính mình cùng nàng so với. Thật là ác tâm điểm mần ni Trương Hồng nghe vậy đảo là lần đầu tiên đối này lúc trước cấp lại nữ. Nhân của mình pha có vài phần thưởng thức ý, cười to nói, hảo dạng, ha ha ha, dùng báng súng tử thống bọn họ hoa cúc. Nghe nói này kẻ có tiền không chỉ có thích ngoạn nữ nhân, có lúc hầu cũng ngoạn nam nhân, cũng nên để cho bọn họ thử xem bị thống hoa cúc tư vị nhi, lão bánh quẩy từ tầng dưới xã hội tiểu. Bình dân, cũng không phải là cái gì cũng không biết, có rất nhiều sự, bọn họ minh bạch rất, chỉ là cái kia thời đại bọn họ không nói gì quyền lực. Mọi người nói chuyện giữa, xe vách tường ngoại đột nhiên truyền đến chiêm chiếp. Bang bang, tiếng vang, lại là đối phương thực sự nổ súng muốn đánh vỡ bọn họ xăm lốp xe. Đối với này, phụ trách tài xế lái xe thẳng thắn trực tiếp dẫm hạ phanh lại. Nhìn thấy bọn họ xe ngừng lại, kia giúp các cháu còn cho là bọn họ là sợ, hưng phấn ôi ôi, ồn ào chào nở nụ cười. Thế nhưng ngoại trừ hai cỗ đuổi theo giản ngôn bọn họ Hammer cùng kỳ cỗ khai đằng trước kiệu nhỏ từ. Mà đi việt dã, những thứ khác đều ngừng lại, nghênh ngang xuống xe hướng phía xe tải lớn vây lại, thật đúng là ngây thơ kiêu ngạo được có thể, bọn họ lại là cũng không muốn muốn, giản ngôn bọn họ dám mở ra như vậy một chiếc rõ ràng liền mục tiêu cực đại. Còn ầm ầm chấn vang lên xe tải lớn lên đường, đại biểu là cái gì? Lớn như vậy mục tiêu, chẳng lẽ sẽ không có người khác đánh bọn họ chủ ý? Chẳng lẽ tang thi các đột nhiên đều điếc, sử dụng mặc dù phương thức truy tung nhân loại, dù cho tang thi các điếc, này ăn thịt loại biến dị những động vật nhưng cũng còn chưa có điếc đâu. Dám như vậy gây vạ lắc lư, không có một chút cậy vào, sao có thể, thế là, này đó ngu ngốc các bi kịch, ngoại trừ trong đó mấy biến dị người còn có một danh dị năng giả. Người khác toàn bộ trực tiếp bị đánh thành tổ ong vò vẽ mà chết. Liền liền tên kia dị năng giả cùng biến dị người các cũng là nhiều chống giữ một hồi nhi. Ngắn mấy phút nội, hoàn diệt, này hay là bởi vì giản ngôn hạ mệnh lệnh muốn bọn họ nhanh lên một chút. Bằng không sẽ không phải chết được làm như vậy giòn. Về phần phía trước đuổi theo giản ngôn bọn họ Hammer mà đi. Trang kia hai gã đầu sỏ gây nên hai cỗ việt dã. Bọn họ lúc này cũng rất xui xẻo. Hết chương.